Chiến thần Trấn Quốc, chương 258, 258, thái độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giúp tôi tìm xem có tòa nhà thương mại nào còn trống trong khu vực trung tâm thành phố có thể bán được không? Diệp Quân Lâm hỏi, ba anh định làm gì? Trần Tĩnh Nguyên tò mò hỏi, nếu Tử Nhiễm muốn thành lập công ty mới tôi phải tìm một tòa nhà văn phòng. Diệp Quân Lâm nói, khi nghe điều này Trần Tĩnh Nguyên đã ghen tị một lúc. Nếu nữ chính là cô ta thì sao? Được rồi, tôi sẽ giúp anh hỏi. Trước tiên Trần Tĩnh Nguyên kích hoạt danh bạ của mình, sau đó liên lạc với ông chủ của bất động sản Phương Đông. Cuối cùng, vài giờ sau, đã có phản hồi. Đó là một khách hàng cũ của Trần Tĩnh Nguyên. Anh ta là chủ sở hữu của quảng trường Ngân Hải xung quanh trung tâm Tô Châu, Hàng Châu, và tình cờ có một tòa nhà bỏ trống, hoàn hảo cho một tòa nhà văn phòng. Trần Tĩnh Nguyên đưa Diệp Quân Lâm đến quảng trường Ngân Hải. Ông chủ đã đợi từ lâu. Mái tóc của ông ta từ lâu đã trở thành màu địa trung hải, đôi mắt của ông ta đen và nước da nhọt nhạt. Thoạt nhìn, đó là sự nuông chiều quá mức, đôi mắt ông ta nheo lại, ông ta không ngừng nhìn chằm chằm vào Trần Tĩnh Nguyên. Trần Tĩnh Nguyên mặc một bộ trang phục chuyên nghiệp, đôi chân xinh đẹp của cô ta được quấn trong đôi tất mỏng màu đen, cô ta bước trên đôi giày cao gót vô cùng quyến rũ. Ông ta không thể kìm được ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng ông đã dập tắt ngọn lửa và đưa Diệp Quân Lâm cùng hai người đi tham quan tòa nhà. Diệp Quân Lâm ngay lập tức thích thú, nó thực sự tốt hơn nhiều so với tòa nhà trước đó. Đặc biệt là lợi thế về địa lý, cái giá phải trả cũng đắt lắm, 5 năm là gần 283 tỷ đồng. Giá cả dễ thảo luận, đến phòng làm việc của tôi nói chuyện được không? Đỗ Ngọc Nhân xoa tay, ông ta đã thèm muốn Trần Tĩnh Nguyên từ lâu. Trước đây ông ta đã đề cập đến suy nghĩ quá nhiều, muốn dùng việc mua nhà để buộc Trần Tĩnh Nguyên từ bỏ. Nó chỉ bị từ chối bởi Trần Tĩnh Nguyên. Đỗ Ngọc Nhân thề sẽ ngủ với Trần Tĩnh Nguyên vào hôm nay. Sau khi đến văn phòng, Đỗ Ngọc Nhân cười nói, cô cũng biết quảng trường Ngân Hải là khu vực vàng nhất Tô Châu và Hàng Châu, chỉ đứng sau Tô Châu và trung tâm Hàng Châu. 700.000 tỷ trong 5 năm, sau khi nói xong con số này, biểu cảm của Diệp Quân Lâm và Trần Tĩnh Nguyên đã thay đổi. Họ biết giá thị trường chỉ từ 200 đến 700 tỷ. Ông ta thực sự bán với giá 700.000 tỷ. Rõ ràng là ông ta muốn tàn sát người ta, phải không? Ông thật vô lý, phải không? Diệp Quân Lâm cười, anh ấy giàu có, nhưng nếu bị giết, anh ấy sẽ không bao giờ để nó hoạt động. Lô này giá này, không kiếm được giá thì đừng tìm lô này. Đỗ Ngọc Nhân kiên quyết, vậy thì mặc cả, 700.000 thì thật là xấu hổ, Quân Lâm nói. Đúng vậy, ông chủ chúng tôi nói rằng mặc cả là được chứ. Trần Tĩnh Nguyên cũng nói, Đỗ Ngọc Nhân thèm thuông liếc nhìn Trần Tĩnh Nguyên rồi cười. Mặc cả cũng được nhưng là ai thuê nó? Đỗ Ngọc Nhân nhìn Diệp Quân Lâm và nói, nếu là anh ấy tôi sẽ không cho một xu, nếu là cô, sẽ có rất nhiều giảm giá. Chúng ta từ từ nói chuyện nhé. Trần Tĩnh Nguyên liếc nhìn Diệp Quân Lâm, sau khi được phép cô ta gật đầu. Được rồi, tôi sẽ nói chuyện với anh. Đỗ Ngọc Nhân cười, khi nói chuyện công việc tôi không thích sự có mặt của người khác, mời anh ra ngoài. Quân Lâm, anh đi ra ngoài trước, tôi sẽ lo việc đó. Trần Tĩnh Nguyên nói, sau khi Diệp Quân Lâm ra ngoài, Đỗ Ngọc Nhân đã khóa cửa từ bên trong. Khuôn mặt Trần Tĩnh Nguyên thay đổi. Ông, ý ông là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Ngọc Nhân cười và nói, cô Huyên sẽ không bị ảnh hưởng khi nói về chuyện kinh doanh như thế này chứ? Nói cho tôi biết ông mong đợi điều gì? Đỗ Ngọc Nhân nheo mắt cười híp mắt, còn tùy thuộc vào thái độ của cô. Cách chương.